Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vợ chồng trợn mắt kinh ngạc, không biết nên phản ứng thế nào. Thi Việt đứng bên cạnh, sắc mặt khó tả, cậu bắt đầu nghi ngờ liệu có phải bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó về Oanh Oanh không. Thấy họ còn do dự, Oanh Oanh không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng bấm một quyết ấn, sau đó đưa tay điểm nhẹ vào trán bé gái. Một tia linh lực trong suốt lóe lên, luồng sát khí quẩn quanh người cô bé lập tức tan biến. Mẹ của bé gái, Ngải Giai, hoảng hốt nhìn Oanh Oanh, giọng run run, cô đã làm gì với con gái tôi? Oanh Oanh mỉm cười, hai người xem đi, bé đã hạ sốt rồi. Ngải Giai vội cúi xuống, bàn tay run rẩy chạm vào má con gái. Đúng thật, gương mặt đỏ bừng của Nhu Vũ đã dịu lại, nhiệt độ trên trán cũng không còn nóng như trước. Cô quay sang chồng mình, Đàm Đông, ánh mắt đầy kinh ngạc. Đây, rốt cuộc là chuyện gì? Oanh Oanh thản nhiên nói, nhà hai người có vấn đề, đã tích tụ sát khí, ở lâu trong đó không tốt cho sức khỏe, nếu không tìm cách hóa giải, chưa đầy nửa năm sẽ có một người trong nhà phải ra đi. Ra đi, nghĩa là chết, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến vợ chồng Đàm Đông lạnh toát sống lưng. Họ liếc nhìn nhau, trong lòng đầy bất an. Cô gái trước mặt nhìn qua chỉ khoảng hơn 20, xinh đẹp như vậy, sao lại có thể là đại sư trừ tà? Thi Việt đứng cạnh, sắc mặt cũng có chút mơ hồ, chỉ chạm nhẹ vào trán đứa bé. Vậy mà sốt liền hả? Đây là chuyện quái quỷ gì? Cuối cùng, vợ chồng Ngải Giai quyết định để Oanh Oanh kiểm tra. Nếu không hiệu quả, họ sẽ từ chối trả tiền. Oanh Oanh theo họ vào trong nhà. Ngải Giai định bế con gái vào phòng ngủ, nhưng Oanh Oanh lập tức cản lại. Chị, đừng đưa con vào đó. Vấn đề nằm ở cửa phòng ngủ của hai người. Ngải Giai khựng lại, giật mình nhìn chỗ Oanh Oanh chỉ. Đặt con lên sofa đi. Phòng khách không sao, Thi Việt đứng ở cửa, tiến không được, lùi cũng chẳng xong, cứ ngây người ra đó. Oanh Oanh bước đến cửa phòng ngủ chính, ngẩng đầu nhìn bức tường phía trên, một luồng sát khí tỏa ra từ trong đó. Cô có thể không dùng thần thức, nhưng vẫn cảm nhận được các loại khí xung quanh. Ngay từ hôm qua, cô đã nhận thấy căn nhà này có vấn đề. Oanh Oanh chỉ vào bức tường phía trên cửa phòng ngủ. Bên trong có thứ gì đó. Hai người tìm búa đến đây. Đập vỡ bức tường ra. Vợ chồng Đàm Đông sững sờ. Đập vỡ tường, sau này chẳng phải sẽ rất xấu sao? Nhìn thấy sự chần chừ trong mắt họ, Oanh Oanh cười nhạt. Nhà không đẹp thì vẫn tốt hơn là có người gặp chuyện không may. Nếu bên trong không có gì bất thường, tôi sẽ đền tiền sửa tường cho hai người. Được chứ? Đàm Đông cắn răng. Tôi đi lấy búa. Cách chương.